Chương 1219, Thiên Vân Đồng khúc mắc. Tạ Vân Huy có chút chột dạ. Lúc trước hắn và Triệu Linh Vân thành hôn thời điểm, hắn vẫn chỉ là Tiên Vân Tông thiếu tông chủ, còn quá trẻ, thực lực cũng không cao, đến mức khắp nơi bị người bó tay chân. Lúc ấy không ít người đều phản đối hắn cưới Triệu Linh Vân, nhưng hắn kiên duy trì ý kiến của mình, những người kia không thể thành công. Có thế mặc dù thành hôn, bọn họ hôn lễ lại kém xa hiện tại náo nhiệt, tế phẩm cùng tế hương QNZ kém xa. Lúc ấy hắn liền rất xấu hổ, cảm thấy có lỗi với Triệu Linh Vân. Bây giờ kiến thức đến Quân Hạo đại thủ bút về sau, hắn liền càng thêm xấu hổ. Triệu Linh Vân rất nhanh đã nhận ra, nàng giữ chặt Tạ Vân Huy tay, lo lắng nhìn xem hắn, ngươi không cao hứng không có Tạ Vân Huy tức khắc phủ nhận, sợ Triệu Linh Vân suy nghĩ nhiều, vẫn là thản nhiên nói, ta chính là cảm thấy xin lỗi ngươi, chúng ta hôn lễ so với cái này kém xa. Nếu không chúng ta một lần nữa lại làm một lần A. Triệu Linh Vân nghe được mặt đều mắc cỡ đỏ bừng, nhịn không được bóc hắn, nói bậy bạ gì đó, hôn lễ nào có lại xử lý bất quá là một trận nghi thức mà thôi, ta đều không thèm để ý, ngươi để ý cái gì năm đó cùng Tạ Vân Huy thành hôn thời điểm, Triệu Linh Vân hay là cái không thấy qua việc đời đồ nhà quê. Tuy nói trận kia hôn lễ đối với Tạ Vân Huy mà nói không đủ long trọng, có thế là đối với Triệu Linh Vân mà nói, đó đã là nàng bình sinh ít thấy long trọng tràn diện. Lúc ấy, nàng hạnh phúc tột đỉnh. Duy nhất tiếc nuối cũng chỉ là thời gian vội vàng, thân người đều không tại thôi. Lúc này thấy Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng hôn lễ, nàng mặc dù mư nở dê thay cho bọn họ, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy hâm mộ. Tạ Vân Huy quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Sợ nàng tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống dưới, Triệu Linh Vân còn nói, ngươi chẳng bằng suy nghĩ một chút, á cảnh hôn lễ nên như thế nào xử lý. Tạ Vân Huy nghe xong, quả nhiên không suy nghĩ lung tung nữa. Hắn đảo tròn mắt, kích động nói, ngươi nói không sai, á cảnh hôn lễ là nên hảo hảo xử lý. Nhất định phải đem Quân Hạo hôn đả này cho La Mở Ha Tờ Hờ Ơ Tờ đi, nhìn hắn về sau còn thế nào đắc ý hôn lễ nghi thức xong thành. Quân Hạo tức khắc không kịp chờ đợi lôi kéo Thiên Vân Đồng đi, căn bản không quản những cái kia khách khứa. Thiên Vân Đồng mặt đều mắc cỡ đỏ bừng, vừa đi vừa nói, thật nhiều người nhìn xem đây, ngươi dạng này giống tiểu gì. Quân Hạo mặt dạn mày dày, mặc kệ bọn hắn, Quân Diệp biết rõ làm như thế nào chiêu đãi. Nói xong hắn đột nhiên cười lên, không kịp chờ đợi nói, A Đồng, chúng ta nên đi động phòng. Vô cực đều lớn đến tư nở dê na y, chúng ta lại một ngày đều không có nuôi qua. Không bằng lại muốn đứa bé A, chúng ta có thể nhìn xem hắn từng ngày lớn lên. Thiên Vân Đồng sắc mặt càng đỏ, chớ có nói hiệu nói vượng. Muốn hải tử không phải dễ dàng như vậy, sự tình thiên nhân tộc vốn liền dòng dõi gian nan, nàng thân thể lại hao tổn nhiều năm như vậy, gần nhất thật vất vả mới dưỡng tốt. Muốn hải tử lời nói, không biết phải chờ bao nhiêu năm đi. Nàng vặn Quân Hạo một cái, ngươi nhanh đừng suy nghĩ, thuận theo tự nhiên A, được, đều nghe ngươi. Quân Hạo ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hắn cũng không tin, chỉ cần hắn nhiều cố gắng, còn có thể không sinh ra hài tử. Bất quá, Thiên Vân Đồng thân thể được thật tốt bồi bổ. Hắn cũng không muốn để cho nàng bị thương nữa. Hắn cũng không phải suy nghĩ nhiều muốn hài tử, chỉ là muốn cởi ra Thiên Vân Đồng khúc mắc. Năm đó Thiên Vân Đồng bị người che đậy, một mình mang theo hài tử rời đi, tại cấp tờ hờ ập tờ đại lục gian nan sinh hạ Quân Vô Cực. Lại bị ép mẹ con tách rời nhiều năm, không thể tận mắt thấy Quân Vô Cực lớn lên. Đây là Thiên Vân Đồng tiếc nuối, cũng là nàng khúc mắc. Hết lần này tới lần khác, Quân Vô Cực không có khả năng một mực bồi ở bên cạnh họ, để cho Thiên Vân Đồng chậm rãi cởi ra khúc mắc. Cho nên Quân Hạo cảm thấy, lại muốn đứa bé có lẽ không sai.